Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 64, góc truyện audio.com. Trần Tiêu cảm giác toàn thôn xuất động, một chút không có mang khoa trương, thường ra thôn người phi thường kích động, đối bọn họ đến nói tiên môn tuyển đồ đó là chỉ có ở thế hệ trước tán gẫu trong mới nghe được qua. Bọn họ ngăn cách tại như vậy cùng sơn trùng điệp trong. Đời này đều không có gì cơ hội có thể đi ra. Tu luyện tổ truyền xuống tới công pháp người, cũng chỉ là ngẫu nhiên tài năng đi một chuyến Hàn Sơn Thành. Chọn mua một ít vật phẩm, đều muốn che che lấp lấp, sợ bị người phát hiện bọn họ là bị truy nã người. Cũng không phải không ai tưởng qua đi thẳng, thông qua Hàn Sơn Thành hải cảng đi người thường quốc gia. Nhưng là đi thuyền muốn danh điệp, bọn họ một thôn làng người đều là không hộ khẩu. Niên kỳ đại người danh điệp ngược lại là con tại, chẳng qua đều thượng sổ đen, hoàn toàn liền không thể dùng, có thể bị tiên môn tuyển đi, liền tương đương với là đạt được tân nhân sinh, như thế nào không để này đó nhân hân hoan nhảy nhót. Cứ việc vị kia ngẫu nhiên đi đến nơi này trọng huyền phái tiên sư nói. Chỉ là không ràng buộc vì các thôn dân thí nghiệm một chút linh căn, lấy làm cảm tạ bọn họ chiêu đãi. Thôn trưởng cùng trong thôn bô lão lại rất là quan nghĩ. Nếu có thể đến thí nghiệm linh căn thiên phú, nói không chuẩn liền có mấy cái may mắn hoa tử bị tuyển thượng đâu. Có cảm tính niên kỳ đại thôn dân lau khóe mắt, bọn họ ở trong thôn này sinh hoạt một đời. Nhàm chán vô vị sinh hoạt qua đắc đã chết lặng, hoa nhi nhóm lại còn như vậy tiểu, như thế nào nhẫn tâm khiến bọn họ ở trong này vòng một đời. Có chút hài đồng chỉ có 7-8 tuổi, bọn họ còn không có ý thức được trước mắt đi ra đại sơn. Tiền hướng bên ngoài thế giới cơ hội có cỡ nào khó được. Chỉ là vì trong thôn ít có náo nhiệt mà vui thích cùng tiểu đồng bọn nhóm đùa giỡn. Gia trưởng nhóm đầy mặt nghiêm túc, đem chính mình ra ra hài tử sách lại đây. Ân cần dạy bảo dặn dò, khiến bọn họ đãi sẽ ngoan ngoãn không cần bướng bỉnh, hảo hảo biểu hiện. Vạn nhất nhà mình hài tử bị tiên sư tuyển thượng, thật là cỡ nào may mắn nột. Trần Tiêu theo đám đông, đi tới thôn bên ngoài một khối tương đối lớn trên bãi đất trống. Nam nữ già trẻ lúc này trên cơ bản đều tụ tập ở trong này. Một đêm chi gian, đất trống trung ương liền xây dựng đứng lên một cái trúc đài tử. Thôn trưởng cùng vài vị bô lão đứng ở nơi đó, đang tại thấp giọng nói chuyện. Trần Tiêu ở đám người phía sau nhìn quanh, chỉ chốc lát sau liền thấy còn không biết ra cái gì trạng huống A Thọ Đỗ Vinh cùng đồng nặc nặc lại đây. Trần Tiêu nhanh chóng đi cùng bọn họ hội hợp, A Thọ thấy hắn liền vội vàng hỏi một câu, đây là có chuyện gì? Đại buổi sáng có người tượng ta kia thông chi, khiến phóng trong tay sống đều đến nơi đây, nói đều không đuổi cùng hỏi. Hắn liền chạy, Trần Tiêu dừng một chút nói. Ngươi biết chính mình là cái gì thiên phú sao? Hôm qua đi trích giá huynh thảo khi, Đỗ Vinh cùng hắn nói này A Thọ thân thủ tương đương không kém. Công lực cũng rất thâm hậu, hẳn là tu luyện qua, A Thọ cười khổ một tiếng nói. Cũng không rõ ràng, chúng ta này trong thôn, trừ thế hệ trước biết chính mình là cái gì linh căn thiên phú chi ngoại. Đến thôn sau sinh ra đều không biết. Bởi vì tổ tiên cũng là người tu hành gia tộc, có gia truyền trụ cột công pháp ở tiểu hài tử nhóm còn tuổi nhỏ thời điểm. Trong nhà khiến cho bọn nhỏ luyện tập, luyện ra danh đường, liền đưa đến bô lão bên kia đi. Ta mới trước đây cũng là như thế. Đỗ Vinh nhịn không được sáp một câu. Không rõ ràng chính mình linh căn, liền không có cách nào học phù hợp thiên phù công pháp. Nhà các ngươi trước kia nếu là người tu hành gia tộc. Hẳn là có thể chắc ra linh căn pháp khí đi. Liền tính là chắc không ra cường nhược, phân biệt ra mấy linh căn cái gì thuộc tính tổng có thể làm được. A Thọ lắc đầu, khi đó tình huống khẩn cấp, chỉ lo đắc đảo mệnh, ai có thể nhớ rõ mang theo kia đồ vật. Chúng ta trong thôn người đều là tu luyện không hạn chế linh căn thuộc tính công pháp. Chỉ là đến cùng bất thành, đợi cho chúc cơ kỳ. Liền dù có thế nào cũng vô pháp đột phá đến kim đan. Trần Tiêu liền cười một chút. Vậy ngươi lúc này có thể biết, hôm nay thí nghiệm linh căn, không câu nệ tuổi lớn nhỏ, đều có thể tiến lên thí nghiệm. Chờ biết này tụ hội cùng một chỗ là vì tịch tiên sư không ràng buộc vì đại gia chắc linh căn thiên phú. A Thọ quả nhiên không chịu nổi, bỏ xuống ba người hướng đám người trong chen đi vào. Ba người đứng bên ngoài vây, nguyên bản cho rằng chỉ là vây xem. Không nghĩ, một lát qua đi một cái bán đại thiếu niên lại đây. Thỉnh bọn họ ba người đến tiền phương an vị, thôn trưởng cùng bên ngoài tuy rằng không có cái gì tiếp xúc. Nhưng là hắn rất biết làm người, hắn rất tôn kính tịch tiên sư, liền kém đem đối phương cung đứng lên, đối cùng hắn cùng nhau đến đồng bạn cũng không có hạ xuống. Ở trúc trên đài cấp ba người chuẩn bị vị trí, ba người đều có chút chân tay luống cuống, còn chưa hề có ở chúng mục nhìn chừng hạ, như vậy cao điệu ngồi ở phía trước, chỉ là thôn trưởng thịnh tình không thể chối từ, ba người cũng chỉ hảo kiên trì, chịu đựng bị hơn 200 ánh mắt nhìn chăm chú hoảng hốt đi lên đài tử. Đợi một hồi nhi, Trần Tiêu liền bình tĩnh, dù sao bên dưới người cũng không thể đem hắn thế nào. Xem liền xem đi, Đỗ Vinh sau một lát, cũng thong dong xuống dưới, chỉ còn lại có đáng thương đồng tiên sư, câu nệ vô cùng, tay chân đều không biết nên như thế nào bãi, Trần Tiêu đành phải không ngừng với hắn nói chuyện, phân tán hắn lực chú ý, làm cho hắn trầm tĩnh lại. Ánh mặt trời đại lượng, nhật tinh sơ khởi, tịch vân đình cùng bọc hơi lạnh sương mù từ trên trời giáng xuống. Tiên giật xuất trần dừng ở Trần Tiêu bên người. Hắn vừa lên sân, đều biết chính chủ đến đây. Ở bên dưới vẫn hưng phấn không thôi nói chuyện các thôn dân nháy mắt im lặng xuống dưới. Tịch Vân Đình hơi hơi câu một chút môi. Đối một bên ngốc nhìn hắn ba người nói. Rèn luyện buổi sáng, khiến vài vị đợi lâu. Xin lỗi, Đỗ Vinh vội vàng vẫy tay. Nói, không dám, không có đợi lâu. Cũng vừa mới đi lên một hồi nhi, nói xong lời này, Đỗ Vinh ảo não chính mình thất thố, cũng khó trách, phía trước gặp được tịch tiên sư đều là hằng ngày bộ dáng. Tuy rằng cũng vì hắn phong thái sở nhiếp, nhưng là lại xa xa không có hiện nay khí thế cường thịnh. Trần Tiêu phía trước ngược lại là gặp qua hai hồi, có nhất định miễn dịch trình độ, tại như vậy trường hợp tịch tiên sư là đại biểu trọng huyền phái ra mặt. Cho nên mới sẽ như vậy khí chàng toàn bộ khai hỏa. Trấn nhiếp toàn trường, Tịch Vân Đình đứng ở trên đài. Quét một vòng, hắn thanh âm cũng không cao. Lại rất rõ ràng truyền đến mỗi người bên tai. Hắn nói, dư trùng hợp đến đây Linh Tú Chi Thôn. Được đến thôn dân Chu Toàn chiêu đãi. Vì biểu cảm tạ, nguyện vì chư vị thôn dân chắc minh linh căn. Lấy trợ tu luyện, dư nói không nói nhiều. Này liền bắt đầu, nói xong, hắn hướng thôn trưởng gật đầu, đứng ở một bên, liền có mấy cái cường tráng thôn dân chuyển lên đến nhất trương mộc y cùng bàn gỗ. Thỉnh Tịch Vân Đình nhập tòa, thôn trưởng đi lên tự mình duy trì trật tự, lại có mấy cái thôn dân tổ chức thôn dân bỏ ra đội ngũ. Dựa theo nam nữ già trẻ phân loại, tu hành sau thọ mệnh kéo dài, trong thôn tuổi lớn nhất mấy cái bô lão. Đều là biết chính mình thiên phú, bọn họ liền không có thấu này náo nhiệt, chỉ là tại đài tử bên dưới chú ý thôn thành lập lúc đầu thành lập kia mấy chục năm sinh ra lão giả. Tới bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, đại có trăm tuổi xuất đầu, tiểu cũng có 8-90 tuổi, thôn dân thể tuất này đó nhân năm lão thể nhược, khiến cho bọn họ trước chắc, này đó lão giả nhóm cũng không phải trông mong có thể bị tiên môn tuyển thượng. Mà là một đời đều không biết chính mình là cái gì thiên phú. Rơi vào già đi có thể có cơ hội. Đương nhiên là tưởng phải biết rõ ràng. Tịch Vân Đình ngồi ở bàn phía sau. Trần Tiêu thấu lại đây xem. Có cái thôn dân lanh lợi cho hắn chuyển qua đây một chiếc ghế. Trần Tiêu an vị hạ. Hướng về phía Tịch Vân Đình hơi mang lấy lòng cười. Ta đến cho tịch tiên sư giúp đỡ một chút. Có cái gì là ta có thể làm sao? Tịch Vân Đình nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, khi ánh mắt, Trần Tiêu như thế nào cảm giác rất có thâm ý. Tịch Vân Đình thu hồi mục quang. Buông mắt nhìn trên bàn phóng nghiên mực giống nhau chắc linh căn pháp khí. Nói, nếu như thế, ngươi liền ở bên làm hạ ghi lại, Trần Tiêu lập tức đáp ứng đạo, hảo, không có vấn đề, Đồng Nặc Nặc cũng cảm thấy hứng thú đứng ở hắn phía sau. Thấy thế liền giúp hắn mài một ít mặc thùy, Đỗ Vinh tắc tìm người muốn tới một ít giấy, cắt thành chỉnh tề hình dạng, sau cũng hảo đóng sách thành sách, từng vị lão giả tiến lên, đem tay đặt tại pháp khí thượng, bọn họ vừa đưa vào chân nguyên hoặc là nội tức, nghiên mực bên cạnh liền hội sáng lên, có thời điểm là quang mang rất ảm đạm thải quang, có thời điểm là hơi chút sáng một ít hỗn sắc quang mang. Trần Tiêu ở một bên nhìn xem cẩn thận, này đó quang mang tỉ mỉ cân nhắc quá khứ, có ngũ sắc bốn màu ba màu, ít có hai sắc, càng chưa bao giờ gặp thuần sắc. Một bên xem, Trần Tiêu một bên nhận chân làm việc, hắn nhẹ giọng hỏi này đó lão giả tục danh cùng tuổi. Lại cẩn thận đem Tịch Vân Đình nói cho hắn linh căn tình huống viết xuống. Tịch Vân Đình nói cho hắn, linh căn thiên phú phân chia làm 5 cái đẳng cấp. Phân biệt là, hạ trung thượng thượng giai cực tốt, lão giả nhóm số lượng không nhiều, rất nhanh liền chắc xong, nhìn trên giấy ghi lại, đại đa số đều là hạ trung, khác không có, Tịch Vân Đình chủ trì trắc nghiệm linh căn thời điểm, thái độ thập phần nhận chân, lời thừa một mực không nói, Trần Tiêu đối với kết quả này có chút tò mò. Lại cũng không dám mở miệng quấy rầy hắn, may mắn Đồng Nặc Nặc gặp hắn có chút nghi vấn, liền đối hắn nói, bình thường thôn đi ra đại đa số đều là hạ cùng chung. Này rất bình thường, hạ phẩm linh căn về sau đại bộ phận đều là tu sĩ. Trung phẩm linh căn có thể tu luyện đến trúc cơ, lại rất ít có thể có đột phá kim đan, Đồng Nặc Nặc không cảm giác có cái gì không đúng. Trần Tiêu lại từ giữa nhìn ra bất đồng, Đồng Nặc Nặc nói đó là bình thường thôn, nhưng là thường ra thôn là đào vong đi ra, trên đường tử thương không thiếu, có thể sống tới bồn địa, nghe A Thọ nói đại bộ phận là không thể thông qua nguy hiểm khu vực người thường cùng các tu sĩ. Chỉ có thiếu thiếu mấy hộ người ta, lấy loại này kết cấu, nguyên bản nên nghỉ ngơi lấy lại sức sinh sôi nhân khẩu. Lại rất nhanh sinh ra đại lượng đủ để cùng một thôn so sánh có trung hạ linh căn nhân khẩu. Từ lúc này xem ra, ở tại thường gia thôn đời đầu nhân đã thu được địa khí ảnh hưởng. Lại còn cũng không thâm, lão giả nhóm biết chính mình linh căn đều là cái gì dạng thuộc tính. Thiên phú lại là như thế nào? Rất là cảm thấy mỹ mãn. Lão giả nhóm đi xuống sau, vừa độ tuổi thiếu niên nhóm đi tới tiền phương. So với thỏa mãn chính mình tâm nguyện, trong thôn mọi người vẫn là càng muốn biết trước bọn nhỏ tiền đồ hội thế nào. Hài đồng nhóm dựa theo chỉ thị ngoan ngoãn xếp thành một đoàn. Tuổi tiểu ở trước nhất, xung phong là một cái chỉ có 6-7 tuổi tiểu nam hài. Hắn có chút thẹn thùng, ngại ngùng nửa ngày mới ở sau người người thôi đuổi dưới. Lên đến trên đài, Tịch tiên sư đầy mặt nghiêm túc. Khiến tiểu nam hài có chút sợ hãi, không khỏi vòng qua hắn, hướng Trần Tiêu bên này đi tới. Trần Tiêu đối tuổi còn nhỏ hài tử phá lệ có kiên nhẫn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngươi tên là gì, nhiều đại lạp, tiểu nam hài chỉ so với bàn cao một chút. Hắn xả quần áo rác, thanh âm không lớn nói, ta gọi A Thụ, năm nay 6 tuổi bán. Trần Tiêu hướng về phía hắn trấn an cười một chút. Đem A Thụ danh tự cùng tuổi đăng ký, còn nói, hảo, A Thụ, ngươi có thể đem tay đặt tại này bên trên, tựa như ngươi ngày thường luyện tập giống nhau vận công chính là. A Thụ cánh tay còn với không tới đặt ở trên bàn pháp khí. Trần Tiêu đành phải thân thủ giúp hắn đem pháp khí lấy lại đây. A Thụ xấu hổ cười, tay nhỏ đặt tại nghiễn trì giống nhau lõm vào vị trí. Hắn cố gắng một hồi nhi, liền gặp pháp khí bên cạnh xuất hiện hai đạo sáng sủa quang mang. Tịch Vân Đình nhíu nhíu mi, nhìn Trần Tiêu một mắt, mới nói, thượng phẩm song linh căn, thủy mộc trúc, cách chương.